Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thiên nhãn mãng xà. Tên họ, hỏa hùng, giới tính, nam, chức nghiệp, ngự thú sư cấp bậc, 30 lực công kích, 580 lực phòng ngự, 750 huyết lượng, 650 tiền tài, 6700 tốc độ di động, 30 pháp lực, không cần pháp lực chức nghiệp tiên thiên kỹ năng, ngự thú 30 cấp tống kiệt, đã vô cùng nghịch thiên, lực công kích đã cao tới 580. Hơn nữa khai sơn trảm, tống kiệt lực công kích đã nhẹ nhàng phá ngàn. Lúc này, tống kiệt bên người đã không có bao nhiêu quái vật. Lúc này, tống kiệt mới phản ứng lại. Chính mình cư nhiên soát đến cấp 40 quái vật chỗ ở khu vực. Trách không được chính mình thăng cấp nhanh như vậy. Nguyên lai là vượt cấp khiêu chiến. Tống Kiệt xoa xoa cái kia bổn không tồn tại mồ hôi. Liền chuẩn bị đánh nói hồi phủ. Nhưng vừa lúc đó, một trận rất là tiêm tế cọ sát thanh truyền đến. Tống Kiệt ngẩn người, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng. Một xem Tống Kiệt lúc ấy liền trợn tròn mắt, chỉ thấy tại Tống Kiệt sau lưng, cư nhiên xuất hiện một cái vô cùng thật lớn mãng xà. Cái kia mãng xà ước chừng to bằng vại nước tế, đứng lên so 3 tầng lầu đều phải cao, lúc này nó chính phun chính mình tin tử, vẻ mặt không có hảo ý nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt đột nhiên cảm giác được chính mình giống như gây chuyện. Cẩn thận một xem mãng xà này thuộc tính, Tống Kiệt lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tên: Thiên Nhãn Mãng Xà, cấp bậc 40, boss, lực công kích 500, lực phòng ngự 500, huyết lượng 3000, kỹ năng tử vong triền nhiễu. Thiên Nhãn Mãng Xà tại cực là tức giận thời điểm phát động tử vong triền nhiễu, khống chế công kích nó người chơi bộc phát ra kinh người lực công kích. Tống Kiệt xem xong cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, chính mình cư nhiên gặp cấp 40 boss, hơn nữa còn là bản thân một người. Lần trước đánh chết hỏa hùng lĩnh chủ kia vẫn là dựa vào đường tiếu tiếu nãi huyết mới đánh chết, lúc này đây liền bản thân một người, chính mình khẳng định giết không được a. Hơn nữa Tống Kiệt không chỉ có giết không được, lại còn có khả năng chạy không thoát a. Phải biết, cái đồ chơi này chính là sẽ chủ động công kích người chơi. Ta thao, Tống Kiệt mắng to một tiếng, khóc không ra nước mắt. Lúc này, Thiên Nhãn Mãng Xà đã sinh khí, bởi vì là Tống Kiệt xâm nhập lãnh địa của nó. Lúc ấy, chỉ thấy Thiên Nhãn Mãng Xà một cái gật đầu liền cắn hướng Tống Kiệt. Ba một cái, Tống Kiệt trực tiếp bị nó cắn rớt 50 điểm huyết lượng. Tống Kiệt lực phòng ngự quả thực quá biến thái. Lực công kích của nó tuy rằng cao, nhưng cũng không có biện pháp đánh giết trong chớp mắt Tống Kiệt. Tống Kiệt xem chính mình chạy không thoát, đành phải kiên trì đến cùng liền lên. Lập tức Tống Kiệt sử dụng khai sơn trảm liền lên. Bang! 280! Chính là kinh khủng như vậy lực công kích. Nhưng là kế tiếp Tống Kiệt công kích liền tương đối mềm như bông. 580 lực công kích chỉ có thể xót sạch Thiên Nhãn Mãng Xà 5-60 huyết. Nhưng là Thiên Nhãn Mãng Xà tốc độ công kích thập phần tốc độ. Đùng ngùng đùng, Tống Kiệt lấy mỗi giây 5-60 điểm lượng máu rớt. Tống Kiệt một xem cái này không được a, lúc ấy liền triệu hoán ra hai đại dã thú hỗ trợ. Có hỗ trợ của bọn nó, Tống Kiệt cái này mới nhẹ nhàng điểm. Theo sau, Tống Kiệt một bên uống bình máu, một bên dựa vào uống huyết đao uống huyết. Bởi vì là có hai đại dã thú giúp Tống Kiệt thừa nhận rồi không ít thương tổn, cho nên Tống Kiệt cư nhiên còn sống. Hơn nữa mỗi 10 giây đồng hồ Tống Kiệt liền có thể một lần phát động khai sơn trảm. Này đã thành là Thiên Nhãn Mãng Xà ác mộng. Có một lần Tống Kiệt càng là đánh ra bạo kích, lập tức xóa sạch Thiên Nhãn Mãng Xà 500 nhiều điểm huyết. hai đại dã thú căn bản phá không được thiên nhãn mãng xà phòng ngự. Nhưng là chúng nó huyết hậu, có thể thế Tống Kiệt kháng thương tổn. Thực mau, theo một tiếng không cam lòng giống giận, lợn rừng đầu tiên đỉnh không được chết rồi. Lại sau đó lại là gầm lên giận dữ. Không lâu sau, hỏa hùng lĩnh chủ cũng đỉnh không được. Cũng chết rồi, chúng nó sẽ tại một giờ sau một lần nữa đổi mới ra tới. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có Tống Kiệt một người tại một mình chiến đấu hăng hái. Bất quá còn tốt, hiện tại thiên nhãn mãng xà cũng không có bao nhiêu huyết. Chỉ còn lại có 500 nhiều điểm rồi. Mà lúc này, thiên nhãn mãng xà đôi mắt bên trong xuất hiện tàn nhẫn sắc. Chỉ thấy nó phun ra mình tin tử, liền phát động mình cuối cùng kỹ năng. Tử vong triền nhiễu, xoát. Chỉ thấy thiên nhãn mãng xà đong đưa cái đuôi của mình. Tại nháy mắt ở giữa liền quấn quanh ở Tống Kiệt. Tống Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ ngực buồn cảm giác đau đớn. Bất quá loại cảm giác này cũng không mãnh liệt. Rốt cuộc trò chơi là sẽ không nhường người chơi cảm giác được cơn đau. Lúc này, Tống Kiệt vốn dĩ cũng chỉ còn lại có 200 điểm huyết. Lần này liền cấp Tống Kiệt làm đến một chút huyết. Tống Kiệt lập tức tử vong, nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt trên người bạch ngân khí huyền vũ giáp skill bị động phát động. Đương chủ nhân huyết lượng không đủ 10% thời điểm, huyền vũ giáp sẽ cung cấp cấp chủ nhân 1000 điểm huyết lượng siêu cường hộ thuẫn. Liên tục thời gian là 10 giây đồng hồ. Lập tức, Tống Kiệt huyết điều liền đầy. Không chỉ có đầy, lại còn có rắn chắc rất nhiều. Lúc này, liệt hỏa mũ giáp skill bị động cũng đồng thời phát động. Làm người sử dụng huyết lượng không đủ 10% thời điểm, liệt hỏa mũ giáp đem cung cấp cấp chủ nhân 300 điểm công kích lực. Liên tục thời gian là 10 giây đồng hồ. Thiên nhãn mãng xà tử vong triền nhiễu phi thường cường đại. Nó gắt gao quấn quanh Tống Kiệt bất động. Tại 5 giây lúc sau, Tống Kiệt 1000 điểm huyết hộ thuẫn lại một lần rớt đến không đủ 100 điểm. Đây quả thực là thiên nhãn mãng xà tất sát kỹ năng a. Để cho người ta rớt hơn 1000 điểm huyết. Này nếu là ai cùng nó một mình đấu, trừ phi có khắc chế nó trang bị, bằng không nó một phát động kỹ năng này chính là chết a. Bất quá thiên nhãn mãng xà hiển nhiên đã đến cực hạn. Nó đã không có biện pháp duy trì kỹ năng này. Dần dần, nó buông lỏng ra Tống Kiệt. Cũng chính là cái này thời điểm, Tống Kiệt nhìn chuẩn cơ hội. Sau khởi mình uống huyết đao liền lên. Khai sơn trảm, Tống Kiệt một tiếng giống to. 880 lực công kích trực tiếp phiên bội. 176 không lực công kích. Hơn nữa này một kích trực tiếp đánh ra bạo kích. 156 không, chỉ thấy thiên dương mãng xà phát ra một tiếng cực là không cam lòng giống giận. Ngay sau đó nó liền ngã trên đất. Cùng lúc đó, xoát xoát xoát xoát xoát 5 tiếng vang lên. Tống Kiệt thành công thăng cấp đến 35 cấp. Mà lúc này, trên mặt đất đã xuất hiện một đống trang bị. Tống Kiệt thậm chí thấy được một kiện phát ra kim quang trang bị. Phát tài, phát tài. Lúc ấy Tống Kiệt cười đều không ngậm miệng được. Tống Kiệt liền vội nhặt lên tất cả trang bị. Lúc này Tống Kiệt quả thực nhạc điên rồi. Đánh chết cấp 40 boss. Chính mình quả thực chính là người mới a. Thiên nhãn mãng xà cực kỳ giàu có. Chỉ là đồng vàng liền cho Tống Kiệt 3000 cái. Hơn nữa trang bị cũng bùng nổ 4 kiện. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, phát hiện cư nhiên còn có một cái hoàng kim khí. Tên: Tam Thánh Chi Lực. Thuộc tính: hoàng kim khí lực công kích. 500 skill bị động, mang thêm 40% phá giáp hiệu quả. Tống Kiệt xem xong giới thiệu lúc sau đã chấn kinh, này không phải một thanh phổ thông hoàng kim khí, đây quả thực là một thanh thần khí a. Đây là một cầm trọng kiếm. Là thích hợp Tống Kiệt sử dụng trọng kiếm. Thanh kiếm này lớn vô cùng, cùng như cánh cửa, hơn nữa toàn thân là màu đồng, thoạt nhìn cực kỳ khí phách. cái này cầm tam thánh chi lực phi thường mưu ích, chủ yếu là skill bị động, mang thêm 40% phá giáp hiệu quả. Đây là khái niệm gì? Làm lơ đối phương 40% lực phòng ngự a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.